Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653. Đệ Minh Nguyệt Pháp Sư Hai Trù Bị. 1. Lâm Sở từ công ty ra tới, trực tiếp lái xe tới rồi công ty phụ cận một cái tư nhân nhà ăn. Đây là nàng thường xuyên tới ăn cơm trưa địa phương. Nhà ăn phục vụ sinh thấy được Lâm Sở, lập tức mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Lâm tiểu thư, ngươi đã đến rồi. Thôi tiên sinh đã ở thuê phòng chờ. Ân, ta đã biết, cảm ơn. Lâm Sở ngựa quen đường cũ đi tới lầu 2 một cái u tĩnh phòng thuê. Vừa vào cửa liền nhìn đến Thôi Sán chính một bên cầm di động, một bên cầm chén trà. Tiểu tâm ngươi di động nước vào. Lâm Sở cười trêu chọc một câu. Mà lúc này, Thôi Sán tắc ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn Lâm Sở. Tới, cho ngươi điểm ngươi yêu nhất ăn đồ ăn. Thực mau liền hảo. Ân, ta không vội. Lâm Sở mỉm cười ngồi xuống, tiếp tục mở miệng nói. Lần trước ăn cơm ăn đến một nửa, ta liền đi rồi. Lần này tuyệt đối sẽ không. Thượng một lần hai người cùng nhau ăn cơm, kết quả đỉnh thiên giải trí nghệ sĩ bên đường say rượu lái xe vào đồn công an. Lúc ấy liền mắc mưu thiên hạ ngọ giải trí báo chữ to. Nhận được tin tức Lâm Sở chỉ có thể hấp tấp trước tiên chạy đến bổ cứu. Một cái giải trí công ty nghệ sĩ tổng giám cũng không phải là dễ dàng như vậy đương. Nghệ sĩ gây ra họa, thuộc hạ người đại diện hắc oa, còn có trong công ty các loại nghe đồn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cơ bản đều phải Lâm Sở tự mình hỏi đến. Mà hôm nay, ta nhìn giải trí tin tức, Thôi Sán đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Hắn buông xuống di động giao diện vừa lúc dừng lại ở giải trí đầu đề thượng. Tuy rằng hắn đã không còn làm người đại diện, nhưng là như cũ bảo lưu lại mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm đọc mới nhất giải trí tin tức thói quen. Hơn nữa Thôi Sán đi theo Tưởng Lệ Hành ở giới giải trí lăn lộn 10 năm, nhân mạch thực quảng, bằng hữu cũng nhiều, trong vòng một có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trước tiên thu được tin tức. Nghe nói đón gió giải trí gần nhất ở cùng các ngươi đoạt một cái nghệ sĩ, hơn nữa bọn họ dành trước mua sắm các ngươi nhìn chúng cái kia vở kịch lớn của năm kịch bản, ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Đón gió giải trí là giới giải trí nhãn hiệu lâu đời điện ảnh giải trí công ty, cái kia công ty phi thường đại, nghệ sĩ rất nhiều, tự nhiên cũng thực lực hùng hậu. Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia giải trí công ty nghệ sĩ tổng giám, tên là Chu Sâm, đúng là Lâm Sở chồng trước. Chu Sâm lần này là cố ý làm như vậy. Ta biết kế hoạch của hắn cùng mưu xem như cái gì. Lâm Sở chào phúng cười. Chu Sâm trước đoạn nhật tử tới đỉnh thiên giải trí dưới lầu đi tìm nàng, muốn tìm nàng hợp lại, càng là hy vọng nàng có thể mang theo đỉnh thiên giải trí một ít nghệ sĩ đi ăn máng khác đến đón gió giải trí đi. Cái này cha nam vì ích lợi cùng tiền tài, có thể không từ thủ đoạn, không hề điểm mấu chốt. Hắn hiện giờ nhìn đến Lâm Sở ở đỉnh thiên giải trí bàn tay quyền to hỗn đến hảo, liền muốn ăn hồi đầu thảo, còn tưởng nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Bất quá, trên đời này nào có như vậy chuyện tốt. Cha nam thỉnh cầu, tự nhiên bị Lâm Sở không chút do dự lạnh lùng cự tuyệt. Mà khó thở dưới Chu Sâm mới có động tác như vậy. Đoạt bọn họ công ty đã sớm nhìn chúng cái kia kịch bản, kịch bản bị hắn đoạt đi, ta cũng liệu đến. Bởi vì cái kia biên kịch cùng bọn họ đón gió giải trí hợp tác cơ hội cũng nhiều. Mà nói đến nghệ sĩ, tân tấn tiểu thiên hậu Khâu Lâm Lâm, Chu Sâm cũng muốn cướp, bất quá luận đến tài đại khí thô, nhà của chúng ta lão bản cũng không thua kém. Ta có nắm chắc đem Khâu Lâm Lâm tranh thủ đến chúng ta đỉnh thiên giải trí tới. Đến nỗi niên độ đại kịch, một bộ tốt kịch tập trừ bỏ phải có hảo đạo diễn, hảo kịch bản, còn cần tốt diễn viên hòa hảo đoàn đội phối hợp. Này đó yếu tố thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng bọn họ cướp được kịch bản, nhưng là chúng ta bên này đã sớm ký hợp đồng nhất lưu phía sau màn đoàn đội. Hơn nữa ta còn liên hệ danh tiếng tốt nhất quan nghiệp kỳ đạo diễn. Hết chương.